một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 869, quan hệ giữa nhóm sói bạc và nhà họ Cố. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Hữu Hữu có phần kinh hãi. Cho dù thế nào, cậu cũng không nghĩ tới, bản lĩnh của tiểu dịch thần lợi hại như vậy, không biết là đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới luyện thành. Còn tưởng rằng thằng nhóc kia chẳng phải là người nữa, thân thể nho nhỏ như vậy lại có thể hạ gục một tên côn đồ trưởng thành, thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Thì ra là vì đã trải qua huấn luyện đến chết đi sống lại ở trong doanh trại quân đội. Hữu Hữu lại hỏi, sau đó thì thế nào? Tiểu dịch thần chu môi, thì nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại trở lại doanh trại tiếp tục huấn luyện thôi. Hữu Hữu hoàn toàn cạn lời. Nếu dựa theo tính tình của Vân Thi Thi mà nói, nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn là đau lòng vô cùng, nhất định sẽ sống chết không để cho cục cưng của mình đi chịu khổ như vậy. Huấn luyện trong quân đội vừa buồn tẻ vừa chán ngắt, hơn nữa còn rất tàn khốc. Ở đó không có thắng thua, chỉ có sống và chết. Tiểu dịch thần nói xong, vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Mặc dù gian khổ như vậy nhưng cậu nhóc không hề cảm thấy quyết định của cha để cho cậu vào doanh trại quân đội là sai lầm. Trước kia anh không hiểu, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi. Cha từng nói, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, bất kể là quy tắc gì cũng đều là do kẻ mạnh quyết định. Cho nên, anh muốn làm một người mạnh mẽ, như vậy có thể bảo vệ người nhà thật tốt. Cá lớn nuốt cá bé, quy tắc là do kẻ mạnh quyết định. Trước kia cậu không hiểu, cho nên cảm thấy quyết định của cha quá mức tàn nhẫn, khiến cậu nhiều lần suýt mất mạng. Nhưng mà hiện giờ cậu đã hiểu rồi, cho nên có đôi lúc anh thật sự rất hâm mộ em. Hữu Hữu nâng mắt nhìn người kia với vẻ khó tin. Tiểu dịch thần nói hâm mộ cậu sao? Đó là cậu nhóc kia không biết 7 năm này cậu đã trải qua như thế nào. Nếu như biết chắc chắn sẽ không thể nói như vậy. Một lát sau, Mộ Nhã Chiết nhận được điện thoại, vội vàng quay về công ty. Vân Thi Thi ôm tiểu dịch thần đi tắm, còn Hữu Hữu vẫn ở lại trong thư phòng, phê duyệt tất cả các email lúc trước chưa xử lý xong. Lý Hàn Lâm gọi điện tới, nói là đã điều tra xong. Nhóm sói bạc là một băng nhóm côn đồ quy mô lớn ở phố Đông, mà phố Đông này là thuộc địa bàn của nhà họ Cố. Phố Đông là con phố xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy bậc nhất ở thành phố này. Lý Đông Cường mà Vân Thiên Hữu biết lúc trước cũng là một tên lưu manh ở phố Đông. Mà phố Đông này lại là thuộc địa bàn quản lý của nhà họ Cố. Nhà họ Cố có thể xem là một dòng họ lớn ngang hàng nhà họ Mộ, mấy năm nay dùng không ít thủ đoạn để rửa tiền, hơn nữa còn thành lập công ty đưa ra thị trường, có rất nhiều thế lực ở thành phố này. Phố Đông này là một phần tài sản thuộc danh nghĩa của nhà họ Cố. Nhà họ Cố, ngoại trừ người đứng đầu Cố Cảnh Liên, bên dưới phân thành hai phe bốn nhánh, đều là do các trưởng lão của nhà họ Cố đảm đương. Phố Đông là thuộc địa bàn quản lý của người đứng đầu nhánh Chu Tức tên là Cố Ngạo Tuyết. Nghe nói Cố Ngạo Tuyết lập ra nhóm sói bạc ở phố Đông, ngoài mặt thì gọi là công ty tài vụ, nói trắng ra chính là công ty đòi nợ. Công ty đòi nợ, Lý Hàn Lâm giải thích, đúng vậy, công ty đòi nợ, đúng như cách gọi của nó, chuyên nhận ủy thác của người khác đi đến các công ty hoặc cá nhân đang có nợ để đòi tiền thay. Nhưng mà nhóm sói bạc ở phố Đông này nuôi dưỡng, Gocchuyenaudio.com, một số lượng lớn lưu manh đường phố thủ đoạn có tiếng là tàn nhẫn. Năm ngoái, nhóm sói bạc vì đòi một khoản nợ vài tỷ mà khiến một công ty đi vào đường cùng, người đứng đầu công ty nhảy lầu tự vẫn, tin tức này từng làm xôn xao dư luận một thời gian. Cách chương.